không uổng nắng mai. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Seoyang 520 minh thần có thể coi như uống say nhưng vẫn còn một chút tỉnh táo, phản ứng lui về phía sau, không được. Tại sao không, như thế, không tốt lắm. Đùa giỡn kiểu gì vậy, bộ dạng say khướt như thế này mà người nhà Hoàng Quang thấy thì chẳng khác nào tự mình lưu lại ấn tượng xấu ngay lần gặp đầu tiên. Có cái gì mà không tốt, Hoàng Quang thấy như vậy rất thuận tiện, liền xách người đi ra ngoài. Nhà tớ hay nhà cậu đều như nhau cả thôi. Hoàng Quang biết Minh Thần ngoại trừ chị gái đang hôn mê ở bệnh viện thì không có người nhà, hắn đã sớm tính toán muốn mang Minh Thần về nhà ăn Tết, nếu hôm nay không có chuyện này thì hai ngày nữa cũng sẽ đến ký túc xá đón cậu. Cảm thấy sớm mấy ngày muộn mấy ngày cũng không khác biệt lắm. Dù gì bây giờ cũng đang ở ngoài, vừa lúc thuận tiện mang luôn người về nhà. Minh Thần vẫn còn dãy dụa, không được mà, đã trễ như vậy rồi tớ không muốn quấy rầy người nhà cậu nghỉ ngơi, hay là... Cậu tùy tiện thuê cho tớ một phòng nghỉ, tớ trả tiền lại cho cậu. Hoàng Quang thay Minh Thần trả nợ cứ như một thói quen, không cho làm thì nói Minh Thần không coi hắn là anh em, còn nói cái gì mà trừ trực tiếp vào học phí, lâu dần cậu ra ngoài cùng Hoàng Quang cũng sẽ không nhớ mang theo bóp tiền. Hiện tại phải chi tiền ra nhất thời luống cuống tay chân. Hoàng Quang phì cười, xoay người lại, nắm mặt Minh Thần kéo ra hai bên. Thì xong một cái liền mướn phòng là muốn làm gì? Hắn có chút say rồi, nói chuyện hình như cũng không có dùng não. Không nghĩ tới vậy mà mặt Minh Thần rất nhanh đỏ lên. Tớ, ngập ngừng mãi vẫn không nói ra câu. Hoàng Quang nhìn bộ dạng này của cậu không nỡ lòng mà đùa nữa, xoa xoa tóc Minh Thần. Tớ giỡn thôi, nhà tớ không có ai cả, cha không ở nhà, Vũ Trương thì nằm viện, chỉ có hai chúng ta cũng giống như ký túc xá vậy. Nếu cậu cảm thấy không ổn thì ở bên ngoài cũng được, tớ ở cùng cậu, một mình cậu ngủ khách sạn tớ không yên lòng. Minh Thần suy nghĩ một chút, mặt càng đỏ hơn, vội vàng lắp bắp nói. Vậy đừng tiêu tiền, Hoàng Quang gọi người lái thuê, tài xế rất nhanh đã tới. Minh Thần vốn rất hay chóng mặt, hôm nay còn uống rượu đầu óc choáng váng nặng nề hơn. Hoàng Quang thấy sắc mặt cậu không tốt, biết cậu không thoải mái, lập tức ôm eo Minh Thần dựa vào lòng mình. Nhịn một chút, sắp tới rồi. Minh Thần có hơi men, tay chân đều không còn sức lực, không thể làm gì hơn là vùi vào hõm cổ hắn. Ừ, nhà của Hoàng Quang nằm trong khu dân cư xa hoa ở trung tâm thành phố. Không gian yên tĩnh chỉ có một căn biệt thự nhỏ. Tài xế đưa người tới cửa liền đi, Hoàng Quang tự mình chạy xe vào trong gara. Minh Thần ở phía sau đã nhuyễn thành một đoàn. Hoàng Quang đậu xe xong, mới vòng ra sau mở cửa, Minh Thần đầu óc choáng váng dùng cả tay chân bò ra ngoài. Hoàng Quang thấp người đỡ cậu, đừng quấy, tớ ôm cậu. Nói rồi vòng tay qua đầu gối Minh Thần, muốn đem cả người bế lên. Minh Thần sợ đến một giây nói 5-6 chữ, không, chọc cho Hoàng Quang cười ra tiếng, sợ cái gì cũng không phải là chưa từng ôm, hơn nữa ở đây chẳng có ai cả nên không cần sợ tổn hại đến hình tượng của chính mình. Không để ý đến sự phản đối của Minh Thần, Hoàng Quang trực tiếp đá cửa ôm Minh Thần đi vào. Minh Thần thẹn thùng đến hít thở không thông, sợ bị phát hiện, đầu cũng không dám ngẩng lên, mặt chôn ở ngực Hoàng Quang, chỉ lộ ra cái tai hồng và nửa cái cổ màu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Quang dùng gót chân đóng cửa lại, thả Minh Thần ở ghế salon, Minh Thần lệch hướng quỳ sấp cả người xuống, Hoàng Quang kéo cậu dậy. Đừng có buồn bực, ngồi cho tỉnh rượu nếu không sẽ rất khó chịu. Tim Minh Thần đập cực kỳ nhanh, mặt cũng nóng hơn, trầm thấp. Ừ, một tiếng mới ngồi xuống nhưng chẳng mấy chốc vì đầu óc quay cuồng mà ngã xuống. Cậu uống hơi nhiều, nhưng suy nghĩ vẫn có chút rõ ràng, lá gan ngược lại so với bình thường cũng lớn hơn, tâm cơ bị chất cồn dẫn dắt tất cả đều bay nhảy lung tung, cố ý hướng đến Hoàng Quang ra oai. Minh Thần mượn rượu làm nũng, tớ hiện tại rất khó chịu, Hoàng Quang cao mày nhìn dáng vẻ của cậu, sờ trán thăm dò một chút. Lần sau không cho cậu uống rượu nữa, nói rồi vỗ vỗ lưng cậu, tớ đi lấy nước nóng cho cậu, Minh Thần dùng sức lắc đầu, không muốn, cậu đừng đi. Cuối cùng chính mình chưa nói xong đã muốn nôn, tớ muốn ói, lần này thật sự khó chịu. Hoàng Quang lật đật ôm cậu vào nhà vệ sinh, nhưng vẫn không kịp, một nửa phun ở bồn rửa, nửa kia trực tiếp phun trên người Hoàng Quang. Minh Thần lúng túng cực kỳ, mặt đỏ như muốn chảy máu. Hận không tìm được cái lỗ để chui xuống. Ngược lại Hoàng Quang không cảm thấy gì, tiện tay đem cờ Yota A sắc Sigma viết thường vứt vào thùng rác gần đó, một tay che chở Minh Thần sợ cậu ngã sấp xuống, một tay cầm cốc của chính mình lấy nước ấm cho cậu súc miệng. Không có cốc mới, cậu dùng tạm đi. Minh Thần có hơi khiết phích, không quá thích người khác chạm vào đồ của mình, cũng không thích dùng đồ của người khác. Hoàng Quang biết nên lúc này cảm thấy có hơi oan ức cho đối phương. Đầy trong đầu Minh Thần giờ đây chỉ nghĩ đến, gián tiếp hôn môi, mặt nóng như muốn phát sốt tới nơi, hô hấp dồn dập càng khó chịu hơn. Cứ xúc miệng là muốn nôn, cứ nhiều lần như vậy căn bản không có cách nào ra khỏi đây, buổi tối ăn bao nhiêu đều ra hết không sót lại gì. Hoàng Quang gấp đến đau lòng, tới tới lui lui mang nước, lấy khăn mặt cho cậu, chân mày nhíu chặt như sắp dính lại với nhau. Không dễ dàng gì Minh Thần mới nôn xong, cả người đều uể oải, ngốc ngốc ngồi trên tấm thảm gần bồn rửa tay mà ngẩn người, mắt mũi đều hồng hồng, đáng thương đến đòi mạng. Hoàng Quang quỳ xuống, lau mặt cho Minh Thần, lau xong muốn cởi nút áo. Minh Thần giật mình, theo bản năng tóm chặt ngực áo. Hoàng Quang nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cậu, ôn hòa nói. Đi tắm nào, cậu như vậy làm sao mà ngủ được. Minh Thần lúc này mới phát hiện trên người mình cũng dính thành phẩm của chính mình. Tớ tự mình tắm được rồi. Không được, ngữ khí Hoàng Quang rất ôn hòa, thái độ cũng rất kiên trì. Cậu uống nhiều như vậy, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao, tớ không yên tâm được. Ngoan, nghe lời, Minh Thần làm sao có thể chịu được lời dỗ dành như vậy. Còn hơn so với uống rượu váng đầu, lòng bị rót mật ngọt đến cả người cũng hoảng loạn. Ngây ngốc mà buông tay ra, lập tức bị lột sạch quần áo bỏ vào bồn tắm, độ ấm nước vừa phải, rất thoải mái làm cho người ta có chút buồn ngủ. Nhưng mà, chờ một chút, Minh Thần nháy mắt mấy cái. Cảm giác này là, có người ôm cậu từ phía sau. Minh Thần ý thức được chuyện gì xảy ra, một giây liền tỉnh táo. Trời ạ, Hoàng Quang cỡ yêu ta a sắc xích ma viết thường ngâm mình cùng cậu cách chương.